ngươi giữ lại khí lực, thanh lý Lam giác tộc phản nghiệt, trận chiến này, ta đến là đủ. Ninh Phàm nặn nặn Tô Nhan cằm, một bước bước về phía đấu chuyển đại trận, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thôi thúc tâm trận lực lượng, hắn một mắt nhìn ra, này đấu chuyển đại trận là lấy 800 hóa thần là thật mắt trận, trừ này càng có 6.400 cái hư mắt trận. Trận văn quý tích dường như một cái giường giả tịnh đồ, mà 800 hóa thần tại trong trận biến hóa vị trí, thôi thúc pháp lực, như tinh thần tại tinh đồ trên di động. Từng tia một đấu chuyển tinh di sức mạnh, biến ảo làm vô số lưu tinh vẫn thạch, hướng Ninh Phàm đập xuống, từng cái đều có ngàn trượng lớn nhỏ, đều có hóa thần một đòn uy lực. Nếu như ngươi vận dụng trước đó một trường, phá vỡ đại trận, nhất định tiêu hao hết pháp lực. Nếu không cam lòng hao tổn pháp lực, cho dù phá vỡ đại trận, cũng nhất định bị thương không nhẹ, sức chiến đấu giảm nhiều. Ngươi ma uy mạnh hơn thì lại làm sao, chung quy muốn vì lão phu chỗ chém. Càn quỷ cười gằn vang tận mây xanh, ý muốn làm tức giận Ninh Phàm, khiến hắn phân tâm, bị trận gây thương tích. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới càn quỷ, đối mặt vô số thiên thạch rơi rụng, hắn chỉ giơ lên trường, xúc động tinh khí, uy thế toàn bộ triển khai, lập tức, thiên địa vì đó run lên. 108 ấn, hình lục ma trưởng. Một trưởng vỗ ra, từng tầng trưởng ấn hướng thiên trải ra, ma khí che kín bầu trời, dường như 108 tầng ma thiên. Một trưởng oai, cùng Mặc Trọng Tiên Đế thiếu niên thời gian bất phân cao thấp. Một trưởng oai, có chém giết 108 cái khuy hư cự nhân kinh thiên ma khí. Hắn không phải vấn hư, mà là trung kỳ man ma. 800 hóa thần biến thành ngôi sao, từng cái bị Ninh Phàm đập nát, vô số hóa thần máu nhuốm đỏ trường không, bầu trời vỡ nát, lưu tinh nát tan, máu tươi như mưa rơi vãi thập vạn đại sơn, dường như ngày tận thế tới. Càn quỷ các loại luyện hư ma linh ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn lại một lần nữa thấy được hình lục ma trưởng uy lực kinh khủng. Tiện đà tất cả mọi người lộ ra vui mừng khôn xiết vẻ mặt, dồn dập hung hãn không sợ chết địa nhằm phía Ninh Phàm, căn bản không có đi thương xót vẫn lạc đi 800 hóa thần. Bọn hắn chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là Ninh Phàm đánh ra trưởng thứ hai, pháp lực tiêu hao hết, không đáng sợ. Thằng nhãi danh ngông cuồng, dám ngăn trở chúng ta chu diệt Tô Nhan, hôm nay lão phu liền cho ngươi biết quản việc không đâu kết cục. Giết! Càn quỷ xông lên trước, hắn cười ha ha, đạp không đi nhanh, mỗi bước ra một bước, thân thể liền tăng trưởng ngàn trượng, 6 bước sau, đã là một tên 6.000 trượng người khổng lồ. Hắn cự thân khổng lồ, Ninh Phàm nhân thân nhỏ bé. Hắn khinh thường quan sát Ninh Phàm, nhấc chân một cước, hướng về Ninh Phàm phủ đầu đạp xuống, có san bằng sơn hà khí lực. Hắn chắc chắn, Ninh Phàm pháp lực hao không. Hắn chắc chắn, Ninh Phàm mất đi hết thảy sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, há miệng hút vào, như nuốt nhật nguyệt, đem đầy trời mưa máu nuốt vào trong bụng. Ba tên khuy hư nguyên thần máu, cùng với 800 hóa thần vẫn lạc mưa máu, đều hóa thành Ninh Phàm trong cơ thể bàng bạc tinh khí. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm tinh khí khôi phục tràn đầy, rõ ràng là vận dụng sát sinh chi thuật, giết người bù tinh. Nhìn bình tĩnh như u đầm Ninh Phàm, càn quỷ trong lòng càng ngày càng bất an, hắn cái kia một cước dường như cự nhạc, hắn tại Ninh Phàm đỉnh đầu. Nhưng ở Ninh Phàm đỉnh đầu ba trượng phương hướng, một cước kia càng dù như thế nào đạp không đi xuống. Ninh Phàm khủng bố tinh khí, hình thành một luồng vô hình bức tường ngăn cản, càng khiến càn quỷ không cách nào đột phá bức tường ngăn cản phát động công kích. Thời khắc này, Ninh Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu càn quỷ ánh mắt. Thời khắc này, một luồng hẳn phải chết nguy cơ, hiện lên ở càn quỷ trong lòng. Hắn rõ ràng từ Ninh Phàm trong cơ thể cảm nhận được tràn đầy pháp lực khí thế. Không, không thể, ngươi rõ ràng hao không pháp lực. Vì sao lại? Càn quỷ lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trên đùi truyền đến đau nhức. Cái kia đạp về Ninh Phàm một chân, bị Ninh Phàm một cái bắt, bỗng nhiên xé một cái, sinh sinh từ càn quỷ trên thân thể kéo xuống, vô số máu đen từ càn quỷ chỗ đứt chân rơi vãi trời cao. Hắn tính là thứ gì, cũng dám đạp Ninh Phàm thiên linh. Ninh Phàm trưởng lực phun một cái, cự nhân gãy chân nổ tan thành xương máu, không có cho một chân người khổng lồ chạy trốn thời gian. Vô số tinh khí thôi thúc hắc hỏa, hóa thành 108 tầng viêm giới biển lửa, đem một chân người khổng lồ kể cả cái khác 10 tên luyện hư toàn bộ nhấn chìm. Phàm hư thượng phẩm, viêm giới chi thuật. Lúc trước Ninh Phàm cũng không đủ tu vi, không cách nào triệt để kích phát thiên xương địa hỏa uy lực. Bây giờ hắn cảnh giới tăng mạnh, thiên xương địa hỏa ở trong tay hắn nghiễm nhiên thành tuyệt đỉnh sát khí. 108 tầng hỏa vũ hạ xuống, đem vô số hôn mê trên đất kim đan, nguyên anh tính mạng thu đi. Thông qua không ngừng giết chóc, cuồn cuộn không đoạn bổ sung Ninh Phàm tinh khí, ở vào 108 tầng viêm trong nhẫn tâm càn quỷ, khắp nơi khiếp sợ, không kịp cầu xin tha thứ, liền đã hóa thành cho bụi đốt diệt. Hắn chí tử đều không rõ ràng, vì rõ ràng pháp lực hao không Ninh Phàm, tại giết người nuốt huyết sau, càng sẽ bổ đầy tất cả pháp lực. Hắn chí tử cũng không rõ ràng, cái kia căn bản không phải pháp lực, mà là tinh khí. Hắn căn bản không biết, chính mình đang khiêu chiến một cái man ma, một cái trung kỳ man ma, một cái có thể bại thiếu niên đại đế hung ma. Càn quỷ chết, tính mạng của hắn, bổ sung Ninh Phàm tinh khí. 10 tên luyện hư bị mắt thấy kinh biến chỗ chấn động rồi. Tất cả mọi người đều nhận định càn quỷ có thể giết Ninh Phàm, nhưng thế cuộc khoảnh khắc nghịch chuyển, ngược lại là càn quỷ bị thuấn sát. 10 người bị vây ở biển lửa ngoại vi, từng tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền ra. Trong khoảnh khắc, liền có 3 tên khuy hư, 4 tên vấn hư chôn thây biển lửa, tính mạng của bọn họ, bổ sung Ninh Phàm tinh khí. 2 tên vấn hư cùng 1 tên khuy hư may mắn chạy ra viêm giới biển lửa, từng cái mặt mày xám xịt, trọng thương muốn chết, hoảng sợ như chó mất chủ, hầu như đang chạy ra biển lửa trong nháy mắt, từng người liều mạng thoát thân mà đi. Hỏa vũ còn tại hạ xuống, tận thế còn tại giáng lâm, thập vạn đại sơn đều bị biển lửa nhấn chìm, hết thảy hôn mê trên mặt đất ma linh toàn bộ bị đốt giết, liền ngay cả ma lam trì đều bị sấy khô. Nguyên bản tàn phá lam giác tàn giới, lần nữa có hỏng mất dấu hiệu. Ninh Phàm nhàn nhạt quét qua 3 tên còn sót lại luyện hư, đối Tô Nhan nói: "Ngươi giết khuy hư, ta giết vấn hư, nhớ kỹ giết người sau sư hồn diệt ức, tìm một chút rời đi tàn giới cửa ra vào." "Là..." Tô Nhan nhẹ nặc một tiếng, triển khai hư không na di, hướng tên kia khuy hư ma linh truy sát mà đi. Ninh Phàm kinh thiên thủ đoạn làm cho nàng chấn động, mà nàng cũng khéo léo vâng theo Ninh Phàm tất cả mệnh lệnh. Ninh Phàm gọi ra hắc hỏa tám cánh, lấy có thể so với xung hư độn tốc truy hướng về một tên trong đó vấn hư, chỉ một trong nháy mắt, liền xuất hiện tại cái kia vấn hư ma linh phía trước, ngăn trở lúc nào đi đường. "Không, không được giết ta, ta nguyện làm ngươi nô bộc, một đời một kiếp thuần phục." Cái kia vấn hư ma linh cầu xin tha thứ. "Không cần." "Gì?" Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành hắc y hóa thân, toàn thân tiện đà hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, lấy khó mà tin nổi đánh chém tốc độ, đem cái kia vấn hư chặn ngang chém làm 2 đoạn. Ánh kiếm tán, Ninh Phàm lấy hắc y thân xuất hiện, ra tay như điện, đem một cái vấn hư nguyên thần cầm ở trong tay, chính là cái kia vấn hư ma linh chi nguyên thần. "Không, không được giết ta, không nên a." Ồn ào. Ninh Phàm mắt lộ không kiên nhẫn, trực tiếp siêu hồn diệt ức, không nhìn nguyên thần các loại kêu thảm thiết. Hồi lâu sau, nguyên thần dần dần yên tĩnh, biến thành một cái ánh mắt chỗ trống ngớ ngẩn. Ninh Phàm ánh mắt vừa nhíu, tên này vẫn hư lão quái trong ký ức, càng không có ghi chép tàn giới cửa ra vào. Theo tên này lão quái biết, duy nhất biết cửa ra, đại khái chỉ có càn quỷ một người, nhưng càn quỷ sớm bị Ninh Phàm diệt sát, nguyên thần không còn. Mà lại nhìn một người khác ký ức làm sao, phải chăng đồng dạng không biết tàn giới lối ra. Ninh Phàm một cái đem vấn hư ma linh nguyên thần nuốt vào, nhai nát, không có cho khôi lỗi ăn, mà là chính mình dùng. Lấy cổ ma tổ phù đi luyện hóa luyện hư lão quái nguyên thần, một cái luyện hư lão quái cũng có thể tăng lên khoảng 1 vạn giáp tinh khí. Hắn giết chóc này hơn 10 tên luyện hư, ít nhất tăng lên 10 vạn giáp tinh khí. Xì, độn quang lóe lên, Ninh Phàm đổi sát khiến một cái vấn hư ma linh, nhận ra được Ninh Phàm đuổi theo. Cái kia vấn hư ma linh hầu như hù chết, một mặt trốn, một mặt mắng: "Ta chính là Tê Ma tướng quân thủ hạ, ngươi dám giết ta, Tê Ma tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Tê Ma, ta lại muốn nhìn một chút, hắn làm sao không buông tha ta." "Diệt." Ầm, Ninh Phàm một thức tam muội hỏa trưởng đánh ra, hắc hỏa ngưng tụ thành trưởng ấn, đem vấn hư ma linh thân thể đốt diệt, vừa đúng địa không có đốt giết nguyên thần. Vấn hư nguyên thần kinh hãi muốn chết, liều mạng chạy ra hắc hỏa biển lửa, đối này hắc hỏa hắn đã có bản năng kinh hãi, một chiêu hắc hỏa quần sát 7 tên luyện hư, một màn kia, hắn đem suốt đời khó quên. Không, hắn không có vĩnh sinh rồi, hắn không có cơ hội sống sót. Sư hồn, Ninh Phàm liền mở miệng mắng người cơ hội cũng không cho hắn, trực tiếp đối với hắn sư hồn diệt ức. Từng tiếng kêu thảm thiết sau, này vẫn hư ma linh đồng dạng biến thành một kẻ ngu ngốc, bị Ninh Phàm một cái nuốt vào. Mà Ninh Phàm lại một lần nữa cau mày, tên này vẫn hư đồng dạng không biết tàn giới lối ra. Xem ra duy nhất biết tàn giới cửa ra, chỉ có càn quỷ, mà cái kia càn quỷ vừa vặn sớm bị Ninh Phàm tiêu diệt. Không cách nào biết được cửa ra sao? Ninh Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tám cánh rung lên, đi vào cùng Tô Nhan hội hợp. Tô Nhan là vấn hư tu sĩ, đánh giết một tên trọng thương khuy hư dễ như ăn cháo. Nàng đã hoàn thành Ninh Phàm bàn giao nhiệm vụ, đối cái kia khuy hư sư hồn diệt ức. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, cái kia khuy hư cũng không biết tàn giới lối ra. Hai người hội hợp sau, lẫn nhau trao đổi đoạt được, đều không có liên quan với tàn giới cửa ra tin tức. Chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Tô Nhan ngữ khí bình thản, nàng nghĩ qua, kỳ thực cho dù không cách nào ra ngoài, cũng không phải một chuyện xấu. Nàng có thể cùng Ninh Phàm vĩnh viễn sinh sống ở Lam Giác tàn giới trong, có lẽ có một ngày thực lực đầy đủ, phá nát tàn giới, vượt qua hư không rời đi. Cho dù không rời đi, cũng là một cái chuyện không tồi, chỉ cần cùng Ninh Phàm cùng nhau, cũng coi như là khốn tại giới này, lại có thể thế nào? Đương nhiên có thể. Chỉ là nếu không biết lối ra, muốn ra ngoài, liền muốn phí chút thủ đoạn, phá hủy này tàn giới. Cái gì? Tô Nhan cho là nàng nghe lầm, Ninh Phàm càng muốn phá hủy một chỗ tiểu thiên thế giới. Cho dù này tiểu thiên giới là một chỗ tàn giới, nhưng là không phải vấn hư tu sĩ có thể hủy diệt. Cổ ma đạo, toái cốt thành binh. Ninh Phàm cắn đứt ngón út, biến hóa ra 600 vạn cảnh giới kim đan ma binh. Ngón út khoảnh khắc tự lành. Tô Nhan lại hoa dung thất sắc. Đây là thất lạc thượng cổ thần ma thần thông. Toái cốt thành binh. Toái cốt thành binh, lấy thần ma một đoạn cốt, liền có thể tạo ra một cái bộ tộc. Đây là quảng đại thần thông. Ninh Phàm có 600 vạn ma binh tại. 600 vạn ma binh tại Ninh Phàm một lệnh dưới. Toàn bộ bay lên trời, hướng về một cái nào đó nơi bầu trời kéo dài phát động công kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau 10 ngày, cái kia bị 6 triệu người tập trung công kích bầu trời, dần dần xuất hiện không gian bất ổn dấu hiệu. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, tản đi 600 vạn ma binh, ôm lấy Tô Nhan, phóng lên trời, hướng về cái kia một chỗ bất ổn không gian trực tiếp đánh tới. Nát tan. Ninh Phàm chính là man ma trung kỳ, thân thể mạnh, hơn xa tầm thường kim thân cảnh giới thứ hai. Va chạm lực lượng, trực tiếp làm cả giới diện đung đưa. Cái kia điểm yếu, càng bị sinh sinh oanh ra chỗ hổng. Xem, chúng ta đi ra. Ninh Phàm giọng mang trêu đùa, Tô Nhan thì cả kinh môi đỏ không cách nào khép lại. Hai người bóng người, xuất hiện tại Thái Si Thành trong. Trong nháy mắt, hai người vẫn hư khí thế quét ngang ra, đã kinh động vô số Thái Si Thành tu sĩ. Tê ma, lăn tới nhận lấy cái chết. Ninh Phàm ngự khí bình thản, nhưng theo như lời nói, khiến vô số Lam Giác tộc người giận tím mặt. Lam Giác tàn giới tan vỡ, tộc trưởng sống chết không rõ. Tê Ma đã là Lam Giác tộc tộc trưởng mới nhận chức. Bây giờ có người dám ở Lam Giác tộc công nhiên nhục mạ một tộc tộc trưởng, coi như là vấn hư khí thế, Lam Giác tộc cũng sẽ không tha thứ người này. Lớn mật cuồng đồ, đến ta Lam Giác gây chuyện, muốn chết. Vô số Lam Giác tộc người bay lên trời, nhưng khi nhìn thấy xâm lấn người là Ninh Phàm, Tô Nhan sau, mỗi một người đều sững sờ rồi, không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Trước tộc trưởng Tô Nhan không chết. Chuyện gì xảy ra? Khiêu khích Lam Giác uy nghiêm, dĩ nhiên là Vũ Điện Minh tôn giả. Mà Thái Si Thành trong, đang cùng hai cái Lam Giác luyện hư trò cười Tê Ma tộc trưởng, trong nháy mắt ánh mắt âm trầm thời khắc. Làm sao có khả năng? Bọn hắn làm sao còn sống? Càn quỷ không phải nói Tô Nhan đã chết ở tàn giới sao? Tê Ma thử nghiệm thôi thúc trong cơ thể khế ước, cùng càn quỷ đám người liên hệ, lại phát hiện khế ước toàn bộ mất đi hiệu lực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao không cách nào liên hệ càn quỷ đám người? Lẽ nào bọn hắn đều chết hết? Đùa gì thế? Thái Si Thành trong, một cái buồn bực ngán ngẩm gặm ngũ chuyển đan dược tiểu nha đầu, bỗng nhiên giơ lên đôi mắt sáng, lộ ra nét mừng. Bánh ca ca trở về rồi đây này. Bất quá hơi thở của hắn trở nên thật mạnh, trả lại cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Tiểu nha đầu mắt trái bên trong tránh qua một tia mênh mông yêu lực. Cái kia một tia yêu khí cùng hiện nay hết thảy yêu lực cũng khác nhau, đó là một tia cổ yêu yêu lực cùng Ninh Phàm cổ ma khí tức hòa lẫn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 485, ai là tộc trưởng Thái Si Thành trong Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Ninh Phàm thần niệm lạnh lùng đảo qua vô số Lam Giác tộc ma tu, chỉ có đảo qua nơi nào đó ma thành khách sạn thời gian mới thoáng biểu hiện nhất an. Minh Tước ngoan ngoãn vâng theo Ninh Phàm dặn, ở tại trong phòng không bước chân ra khỏi cửa, ngày ngày gặm viên thuốc đường đậu, vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hoặc phiền phức. Như thế, Ninh Phàm có thể không hề lo lắng hướng về Lam Giác tộc tính toán một chút thù xưa nợ cũ. Ta không thích phí lời, Tê Ma, lăn tới nhận lấy cái chết. Ninh Phàm thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang vọng Thái Si Thành. Lần này, vô số Lam Giác tộc người thấy Ninh Phàm lần thứ hai khiêu khích Tê Ma tộc trưởng, đều là ánh mắt tức giận. Tê Ma chính là đường đường Lam Giác tộc trưởng, Ninh Phàm để Tê Ma lăn ra đây nhận lấy cái chết, thực sự là thật là to gan. Tê Ma thân là Lam Giác tộc trưởng, phóng tầm mắt vũ giới đều là nhân vật tai to mặt lớn, đang đột phá vấn hư cảnh giới sau, thực lực không phải chuyện nhỏ. Ninh Phàm mặc dù cũng hung danh lan xa, nhưng vẫn thua kém vấn hư, như cùng Tê Ma so với, Lam Giác tộc người không nghi ngờ chút nào sẽ cùng Tê Ma cùng một trận tuyến. Trong lúc nhất thời, không ít Lam Giác ma tu ánh mắt không quen nhìn phía Ninh Phàm, phẫn nộ quát. Minh tôn giả, người kính một thước, ta mời một trượng. Tê Ma là tộc ta tộc trưởng, thân phận tôn sùng, ngươi lại đối với hắn nói ẩu nói tả, không cảm thấy hơi quá đáng ư? Chẳng lẽ là muốn bằng ngươi Vũ Điện tôn lão, Chu gia thân phận bằng hữu, cùng ta Lam Giác tộc khai chiến không? Chu Minh, ngươi đan thuật xác thực độc bộ thiên hạ, vũ giới hiếm người có thể so với, nhưng này không thể đại biểu cái gì. Ta Lam Giác tộc phóng tầm mắt vũ giới, đều là ghi tên trước 10 thế lực lớn. Nếu như ngươi đắc tội Lam Giác, Tê Ma tộc trưởng tất cho ngươi một cái giáo huấn, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Chu Minh, ngươi chung quy chỉ là nửa bước luyện hư, còn không phải chân chính luyện hư lão quái. Tu vi liền khuy hư cũng không vào, càng tuyên bố để vấn hư cảnh giới Tê Ma tộc trưởng nhận lấy cái chết, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Bằng ngươi một giới nửa bước luyện hư, cũng xứng khiêu khích ta Tê Ma tộc trưởng sao? Từng cái Lam Giác ma tu, tự động không để ý đến Ninh Phàm kinh thiên khí thế. Ninh Phàm khí thế có thể so với vấn hư, nhưng thế nhân đều biết Ninh Phàm là nửa bước luyện hư. Ninh Phàm có chém liền thạch khôn, mạc hưu chiến tích, hung danh so với bình thường khuy hư mạnh mẽ, nhưng vẫn là so với vấn hư thua kém. Mạc hưu là vấn hư lão quái, chết vào Ninh Phàm tay. Khi chết bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống. Trận chiến này cũng không phải ngang nhau công bằng, không thể nói rõ Ninh Phàm có chém giết vấn hư thực lực. Thạch Khôn đúng là Ninh Phàm giết chết, mà lại hắn còn có khuy hư thực lực vô địch. Trận chiến này ngược lại cũng công bằng, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ Ninh Phàm đồng dạng khuy hư vô địch, nhưng không hẳn có thể đối đầu vấn hư. Trong mắt thế nhân, Ninh Phàm có lẽ có một trận chiến vấn hư thực lực, nhưng cùng vấn hư một trận chiến kết quả, nhất định là thua nhiều thắng ít. Không ai cho rằng Ninh Phàm có thể ở trong vòng mấy tháng đột phá vấn hư, càng không người cho rằng Ninh Phàm có thể thắng Tê Ma. Hắn chung quy chỉ là một cái nửa bước luyện hư, tại trong mắt thế nhân, vẫn chưa thể chân chính cùng vấn hư ngang nhau móc nối. Tất cả mọi người đều cho rằng, Ninh Phàm lời nói là cuồng ngôn, là chọn chết. Lam Giác ma tu không hỏi Ninh Phàm vì sao vừa mở miệng liền nói ẩu nói tả, cũng lười hỏi, chỉ chờ tộc trưởng đến đây, cho Ninh Phàm giúp đỡ giáo huấn. Bọn hắn không coi trọng Ninh Phàm, cũng tại ý Tô Nhan. Lam Giác tộc bên trong nghe đồn, tiền tộc trưởng Tô Nhan đã vẫn lạc với tàn giới tan vỡ, vì sao rồi lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mọi người? Tô Nhan lại vẫn sống sót, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tô Nhan càng cùng Ninh Phàm đồng hành, càng làm cho vô số người không rõ Tô Nhan vì sao không chết, tạm thời để ở một bên. Nàng thân là trước đây tộc trưởng, cùng Ninh Phàm lập trường không giống, Ninh Phàm giờ khắc này chính khiêu khích Tê Ma tộc trưởng. Tô Nhan thân là trước đây tộc trưởng, lẽ ra nên ngăn cản Ninh Phàm cử động, giữ gìn Lam Giác tộc uy nghiêm. Vì sao Tô Nhan không có nửa phần ngăn cản Ninh Phàm ý tứ, ngược lại một bộ cùng Ninh Phàm cùng chung mối thù vẻ mặt? Lẽ nào Tô Nhan nghe nói Tê Ma kế nhiệm tộc trưởng, lòng sinh bất mãn, cố mời tới Ninh Phàm, hướng về Tê Ma làm khó dễ gây hấn? Như sự thực sự là như vậy, Tô Nhan hành vi liền có chút đê hèn rồi. Bất luận cái gì nguyên nhân, cấu kết người ngoài đối phó bổn tộc tộc trưởng, chính là phản tộc hành vi, trái với tộc quy thập đại sát giới, có thể phản tộc tội xử tử. Tô Tiền tộc trưởng, vị này Minh Tôn giả, nhưng là ngươi giúp đỡ, là ngươi mời hắn đến, hướng về Tê Ma tộc trưởng làm khó dễ. 6 tên Lam Giác tộc đức cao vọng trọng hóa thần trưởng lão, ánh mắt lãnh ngạo, trong đám người đi ra. Cái kia một tiếng Tiền tộc trưởng, đặc biệt là chói tai, không có nửa điểm cung kính, khiến Tô Nhan mắt hạnh lạnh lẽo. Là thì lại làm sao? Mấy vị trưởng lão chẳng lẽ còn chuẩn bị thay các ngươi Tê Ma tộc trưởng trừng phạt thiếp thân sao? Trừng phạt không thể nói được, nhưng nếu là Tiền tộc trưởng quả nhiên cấu kết người ngoài, chúng ta nói không chừng sẽ đối Tiền tộc trưởng vận dụng tộc quy. Tô Nhan mắt hạnh càng lạnh nhạt nói, tộc quy? Các vị trưởng lão cùng thiếp thân nói chuyện tộc quy, theo thiếp thân cũng muốn hỏi một chút các vị trưởng lão, đầu nào tộc quy quy định, tộc trưởng mất tích 3 tháng, có thể do người khác tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Tô Nhan lời nói, để 6 cái hóa thần trưởng lão lời nói hơi ngưng lại, sắc mặt đỏ lên, không tiếp tục trước đó khí thế hùng hổ, trong lòng biết đối lý. Dựa theo Lam Giác tộc tộc quy, trừ phi tộc trưởng xác nhận bỏ mình, mới có thể do trong tộc đức cao vọng trọng trưởng lão đề cử tộc trưởng kế tiếp nhiệm, bằng không tộc trưởng không thể thay đổi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ tình hình, cũng có thể phế trước đây tộc trưởng. Như tộc trưởng vẫn chưa xác nhận bỏ mình, cũng tại chưa cùng trong tộc liên hệ dưới tình hình, tung tích không rõ vượt quá 10 năm trở lên, trong tộc cũng có thể đề cử tộc trưởng kế tiếp nhiệm. Dù sao một cái mất tích 10 năm trở lên người là không xứng làm tộc trưởng một tộc. Đáng tiếc, sở hữu tộc quy trong không có một cái đủ để phế bỏ Tô Nhan tộc trưởng vị trí, khiến Tê Ma thượng vị. Tô Nhan sắc mặt hờ hững, nhưng trong lòng tự giễu nở nụ cười. Nàng mới bị khốn tàn giới ngăn ngắn 3 cái nửa tháng, Lam Giác tộc dĩ nhiên đổi chủ, này thật đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng đây này. Đối tu sĩ mà nói, một lần đi xa đều có khả năng kéo dài 3 năm 5 năm, ít hơn 10 năm mất tích, bình thường cũng có thể tiếp nhận. Tô Nhan mệnh bài không có được lưu giữ trong tộc, mà là tự mang trên người, nàng là không tử vong, tự nhiên không người hiểu rõ. Nàng bị bao vây tàn giới, trong tộc cũng chỉ có thể đem nàng phân biệt làm tung tích không rõ. Trừ phi Tô Nhan 10 năm không có trở về trong tộc mới có thể đề cử vị kế tiếp tộc trưởng. Ngăn ngắn 3 cái nửa tháng mất tích, tuyệt đối không đủ để phế bỏ nàng tộc trưởng vị trí. Nhưng nàng tộc trưởng vị trí quả thật bị phế bỏ, mà lại phế lập tộc trưởng vẫn chưa thể là Tê Ma một người quyết định, cần toàn tộc cộng đồng đồng ý mới có thể tại không phù hợp tộc quy thời gian ủng lập xuống một vị tộc trưởng. Tô Nhan tộc trưởng bị phế, không cần hỏi, toàn tộc đại đa số cao thủ đều ngầm cho phép này một sự tình. Nói cách khác, Tê Ma trở thành tộc trưởng, tuy rằng vi phạm tộc quy, nhưng là mục đích chung mà nàng Tô Nhan bị hầu như tất cả tộc nhân vứt bỏ, đây chính là nàng một mực dốc sức duy trì Lam Giác tộc sao? Tô Nhan, có mấy lời không cần chúng ta nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Tê Ma trở thành tộc trưởng mới nhận chức, mặc dù không phù hợp tộc quy, nhưng cũng là mục đích chung. Mà ngươi, như còn có nửa điểm thân là Lam Giác tộc người tự mình biết mình, nên tiếp thu toàn tộc quyết định, tiếp thu Tê Ma làm tộc trưởng, từ bỏ cấu kết người ngoài, mưu đoạt tộc trưởng vị trí quyết định ngu xuẩn. Từng cái hóa thần trưởng lão đem lời nói mở ra, không lại cho lẫn nhau lưu bộ mặt. Tô Nhan không nói gì, chỉ là trầm mặc. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình làm tộc trưởng, như thế không được lòng người. Nàng bị bao vây tàn giới, không có tộc nhân cứu viện. Có chỉ là toàn tộc nhất trí đồng ý đề cử Tê Ma làm tộc trưởng, thậm chí không người đi thăm dò, nàng tại sao lại bị bao vây tàn giới? Chủ mưu là ai? Nàng làm Lam Giác kính dâng một đời, không cầu có công, chỉ cầu không quá, cực nhỏ ngầm chiếm những thế lực khác. Chỉ cầu một tộc an ổn. Nàng là Lam Giác tư chất cao nhất người, nếu như không có chỉ điểm của nàng, Tê Ma cùng Quỷ Giác thậm chí chưa chắc có cơ hội đột phá luyện hư kỳ. Nàng cho vô số nguyên anh, hóa thần trưởng lão chỉ điểm qua tu luyện tâm đắc, tất cả những thứ này trả giá, đều đổi không được tộc nhân ủng hộ. Đặc biệt là làm cho nàng không cách nào tin, là một tay bồi dưỡng Tê Ma, Quỷ Giác, càng sẽ cuối cùng phản bội nàng, ám sát nàng. Tại sao vị trí tộc trưởng này, ta Tô Nhan không để ý, nhưng ta muốn biết, lý do các ngươi phản bội ta. Tô Nhan nhàn nhạt nhắm lại mắt hạnh, vẻ mặt cất giấu một tia bi ai. Phản bội, tộc trưởng đa tâm, chúng ta không có phản bội quá tộc trưởng, chỉ là xuất phát từ Lam Giác tộc tiền đồ cân nhắc, mới không hề ủng hộ ngươi. Đúng lúc gặp tộc trưởng bị bao vây tàn giới, mượn cơ hội này, chúng ta phế lập tộc trưởng, cũng là vì một tộc hưng vong. Ngươi thân là tộc trưởng, rõ ràng nắm giữ 15 con luyện hư ma linh ma tộc khế ước, nhưng xưa nay không cần những này ma linh vì ta Lam Giác tộc mở rộng đất đai biên giới, mở rộng thế lực, mặc ta Lam Giác tộc bị quỷ mục ổn ép một đầu, quả thực đáng hận. Tê Ma tộc trưởng thì lại khác, hắn nếu vì tộc trưởng, tất dốc hết một tộc ma binh ma linh, cùng quỷ mục tộc huyết chiến tranh đấu, dương ta Lam Giác uy danh. Hắn mới là thích hợp nhất trở thành bộ tộc ta tộc trưởng ứng cử viên. 6 tên hóa thần trưởng lão nói năng hùng hồn, dễ hiểu lời nói, lại làm cho Thái Si Thành bên trong không ít ngoại tộc chi nhân kinh hãi không thôi. Người ngoài từ không biết hiểu, Lam Giác tộc ẩn giấu 15 đầu luyện hư ma linh sức chiến đấu. Tô Nhan thân là tộc trưởng thời gian, luôn luôn không chủ trương cực kỳ hiếu chiến, cực nhỏ sẽ chủ động tiến công những thế lực khác. Tất cả tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng ưu tú tộc nhân bên trên. Tô Nhan phương châm, một mặt để Lam Giác tộc có phát triển thời cơ, kiệt xuất cao thủ không ngừng hiện lên. Mặt khác, thì lại để cho không ít thế lực cho rằng Lam Giác mềm yếu có thể bắt nạt. Ngoại giới ai có thể biết được, nhìn như mềm yếu Lam Giác tộc, ẩn giấu 15 đầu luyện hư ma linh, thế lực to lớn, không phải chuyện nhỏ. Tô Nhan cuối cùng đã rõ ràng, nàng vì sao không bị người ủng hộ, nguyên lai nàng nghỉ ngơi lấy sức, bồi dưỡng tộc nhân khổ tâm, bị các tộc nhân hiểu lầm, được, tộc trưởng vị trí, ta không lại muốn, càng sẽ không lưu luyến, nhưng có chút thù riêng, lại phải báo. Các ngươi tựa hồ không biết ta bị bao vây tàn giới nguyên nhân thực sự, này rất tốt, điều này nói rõ các ngươi không có tham dự mưu tính việc này, ta nhưng không giết bọn ngươi, nhưng Tê Ma, ta lại nhất định phải giết, lớn mật. Tô Nhan ngươi thân là Lam Giác tộc người, sao dám nói ra giết tộc trưởng ngỗ nghịch nói như vậy, phạm vào phản tộc tội lớn. Nghe thấy Tô Nhan nguyện từ bỏ tranh cướp tộc trưởng ở ngoài, từng cái hóa thần trưởng lão sắc mặt vừa chậm, cho dù không ủng hộ Tô Nhan làm tộc trưởng, Tô Nhan tốt xấu là vấn hư lão quái, là Lam Giác tộc đỉnh cao sức chiến đấu, làm một tên cường hãn tay chân, các vị trưởng lão vẫn là rất cần Tô Nhan, nhưng không hề nghĩ rằng, Tô Nhan mặc dù thả xuống tranh cướp tộc trưởng chi tâm, lại cố ý muốn giết Tê Ma. Tê Ma nhưng là bọn hắn ủng hộ tộc trưởng, há có thể bị người giết chết. Ta lớn mật, hắn Tê Ma mưu hại cho ta, lệnh ta bị bao vây tàn giới, bị ngàn vạn ma linh vây công thời gian, mới thật sự là lớn mật nếu ta nhớ không lầm. Lúc ấy, ta còn xem như là tộc trưởng là sao, hắn giết ta vị tộc trưởng này, chẳng lẽ không tính phản tộc tội lớn, không đáng chết sao? Cái gì? Tô Nhan nhàn nhạt lời nói, khiến vô số Lam Giác tộc người kinh hãi đến biến sắc. Trong tộc nghe đồn, Tô Nhan bị bao vây tàn giới là một hồi bất ngờ, tàn giới tan vỡ, nàng đời này khó có cơ hội thoát đi tìm đường sống. Nhưng chưa từng nghĩ, này cái gọi là bất ngờ, càng là Tê Ma dự mưu. Có người tin tưởng Tô Nhan lời nói, nhưng nhiều người hơn cũng không tin tưởng loại này hoang đường nói như vậy. Tô Nhan, ngươi nói bậy, Tê Ma mặc dù luôn luôn cùng ngươi bất hòa, nhưng là đường đường chính chính người, sẽ không làm mưu hại tộc trưởng sự tình. Tô Nhan, ngươi nói dối cũng không động não. 3 tháng trước, ngươi là tộc trưởng, nắm giữ tộc trưởng lệnh bài, chỉ có ngươi có thể vào tàn giới. Tê Ma không cách nào tiến vào tàn giới, làm sao mưu hại ngươi? Cho dù Tê Ma quả nhiên mưu hại ngươi, theo ngươi nói, ngàn vạn ma linh vây công phản phệ ngươi, ngươi há có thể chạy ra tầng tầng chặn giết? Ngươi đây là tại bịa đặt lời nói dối, nói xấu Tê Ma. Tô Nhan, không nghĩ tới ngươi là như thế hèn hạ nữ nhân, bị bao vây tàn giới, chỉ có thể coi là ngươi số mệnh không tốt. Bị phế tộc trưởng, chỉ có thể trách ngươi không đủ tư cách. Tự coi như ngươi lại căm ghét Tê Ma, lại có thể nào cho hắn dội như thế nước bẩn. Đối mặt bốn phương tám hướng vô số nghi vấn tiếng, Tô Nhan càng thêm trầm mặc, trong mắt nhưng cũng càng thêm bi ai. Nàng nói sự thực, nhưng không người tin nàng, mọi người đều chỉ sẽ tin tưởng Tê Ma. Buồn cười, thực sự là buồn cười như thế một cái bộ tộc, nàng trước đó tại sao lại coi như chí bảo, cẩn thận thủ hộ Tô Nhan. Nguyên lai ngươi không chết, này thật sự là quá tốt. Ngươi đã chưa chết, ngày sau liền làm bổn tộc trưởng đắc lực thuộc hạ, đi theo bổn tộc trưởng chinh chiến tứ phương. Như thế, bổn tộc trưởng có thể tha cho ngươi trước đó nói xấu chi tội. Ở cái này bước ngoặt, Tê Ma rốt cuộc đường hoàng hiện thân. Phía sau hắn, theo quỷ giác, ân công, cùng với ba tên khuôn mặt xa lạ luyện hư cường giả. Ân công, tức là trước đây tộc trưởng, bởi vì tội bị phế, nắm giữ vấn hư tu vi. Có này tội lớn tại, ân công là một đời một kiếp không cách nào nữa làm tộc trưởng. Bất quá như đi theo Tê Ma, Tê Ma nhưng là cho hắn cho phép thiên đại thù lao. Tê Ma, Tô Nhan trước sau lạnh nhạt mắt hạnh, tại một khắc hóa thành xương lạnh chi lạnh. Nàng có thể tha thứ Tê Ma tất cả chống đối chi tội, nhưng lần này tàn giới việc, làm nàng chân chính thật sự nổi giận. Nàng chỉ là đối tộc nhân ôn nhu một ít, nhưng cũng không phải một vị phụ nhân chi nhân hạng người, chí ít đáng giết người, Tô Nhan chưa bao giờ nương tay. Mắt thấy Tô Nhan đối Tê Ma động sát cơ, hết thảy Lam giác tộc người ngăn ở Tê Ma trước người, một bộ thể sống chết thủ hộ Tê Ma tư thế. Như Tô Nhan hướng về Tê Ma động thủ, thì hết thảy Lam giác ma tu sẽ đem hết toàn lực, thảo phạt Tô Nhan. Lúc trước thủ hộ tộc nhân, thời khắc này lại dồn dập đối Tô Nhan đao kiếm đối mặt. Tô Nhan chỉ cảm thấy trong lòng cuối cùng một tia ấm áp đều nát tan, nhu trưởng nhanh nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, từng giọt chảy ra máu. Xót ruột đau, nhưng không sánh được chân chính đau lòng. Các ngươi muốn động thủ với ta sao? Tô Nhan phản nghiệt, đừng vội nhiều lời. Ngươi dám thương tộc trưởng nửa sợi lông, chúng ta chắc chắn làm cho ngươi trả giá bằng máu. Tốt vậy thì nhìn nhìn, các ngươi làm sao lệnh ta trả giá thật lớn. Nàng cùng Tê Ma có đại thù, tất phải giết. Nếu tộc nhân đối với nàng lạnh lùng, nàng cũng sẽ không đối với bọn họ lưu tình. Từng tia một sát ý lạnh như băng, phát tán cả tòa Thái Si Thành, vấn hư cấp bậc khí thế, khiến luyện hư bên dưới tất cả tu sĩ trong lòng rung mạnh. Bọn hắn cảm nhận được Tô Nhan sát ý, bọn hắn không thể nào hiểu được, luôn luôn đối đãi tộc nhân ôn nhu Tô Nhan tộc trưởng, càng quả nhiên sẽ đối tộc nhân động thủ, đây là không phải nói. Tô Nhan thật sự tức giận, nàng vì sao như thế nổi giận, như vẻn vẹn vì tranh cướp tộc trưởng, tựa hồ không cần làm to chuyện như vậy, cùng toàn tộc là địch chứ. Lẽ nào Tô Nhan thật sự bị Tê Ma mưu hại rồi, cho nên mới có như thế lớn cừu hận. Mọi người đều cảm giác được Tô Nhan sát ý lạnh lẽo, dồn dập lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có trước sau trầm mặc bàng quan Ninh Phàm, ánh mắt hơi lấp lóe, khám phá Tô Nhan trong lòng đau khổ. Chỉ có Ninh Phàm biết được, Tô Nhan sát ý lạnh lẽo, không phải là bởi vì cừu hận mà lạnh, là vì đau lòng mà lạnh. Nữ nhân này, bị nàng liều mạng thủ hộ các tộc nhân phản bội, nếu chỉ có Tê Ma một người, nàng sẽ không như thế khó chịu. Kết quả lại là tất cả mọi người đều phản bội nàng. Cho dù như thế, nàng lại cũng không có chân chính thả xuống đối tộc nhân cảm tình. Nàng có lẽ sẽ có thù tất báo, một đường thẳng hướng Tê Ma, hết thảy chặn đường Lam giác tộc người toàn bộ giết chết. Nhưng mỗi giết một tên tộc nhân, trái tim của nàng cũng sẽ nhỏ một lần huyết. Đã từng liều mạng thủ hộ tộc nhân, làm sao có thể xuống tay được? Nếu như ngươi khó xử, do ta ra tay. Ninh Phàm kéo lại Tô Nhan cổ tay trắng ngần, một bước bước ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tê Ma. Một cái ánh mắt khiến Tê Ma hai mắt như bị châm đâm giống như đau nhức, không cách nào chống lại Ninh Phàm kiếm bình thường khí thế, trong lòng kinh hãi không ngớt. Liền ở hơn 3 tháng trước, Tê Ma còn cùng Ninh Phàm giao thủ quá một lần. Thời điểm đó Ninh Phàm tuy nói cũng là cực cường, nhưng tuyệt đối không cách nào có được như thế khí thế bức ánh mắt của người. Giờ khắc này Ninh Phàm cho Tê Ma một loại không cách nào chiến thắng cảm giác, này quá mức hoang đường. Không nên, ngươi không nên ra tay. Ta đến. Tô Nhan nỗ lực tránh thoát Ninh Phàm cổ tay trắng ngần, Nàng nhìn Ninh Phàm, mắt lộ cầu xin. Nếu do nàng ra tay giết Tê Ma, có tộc nhân chặn đường, nàng sẽ tận lực thiếu giết chóc. Nhưng nếu do Ninh Phàm ra tay, này Thái Si thành trong, sợ là sẽ không có nữa bất kỳ sinh linh còn sống. Lam Giác tàn giới bên trong, Tô Nhan tận mắt nhìn đến Ninh Phàm diệt sát ngàn vạn ma linh khủng bố cảnh tượng. Ninh Phàm là một cái máu nhuộm thiên hạ ma đầu, cho dù giết chóc ngàn vạn sinh linh, cũng căn bản không nháy mắt một mắt. Quyết không thể do Ninh Phàm ra tay, bằng không Lam Giác sẽ diệt. Yên tâm, chỉ là một ít kim đan, nguyên anh, ta có thể liền giết đều lười giết. Ninh Phàm không có càng nhiều giải thích, chỉ là cho Tô Nhan một cái bảo đảm, không giết Lam Giác tộc kim đan nguyên anh. Theo tính cách của hắn, sẽ rất ít làm loại này nhổ cỏ không nhổ tận gốc hành vi. Bất quá một mặt, Lam Giác tộc người đối Tê Ma ủng hộ, có Tê Ma lừa dối ở trong đó, cũng không phải quên mình phục vụ mệnh. Như chém Tê Ma, chân tướng rõ ràng, những người này sẽ không vì Tê Ma báo thù, có thể lưu một mạng bất tử. Mặt khác, Tô Nhan ánh mắt cầu khẩn, để Ninh Phàm cảm thấy thương tiếc. Coi như là Ninh Phàm đem Tô Nhan mang tới ám kim bảo tháp, cho dù Tô Nhan cho là nàng sẽ bị Ninh Phàm sư hồn diệt ức, nàng cũng chưa từng cầu xin. Cho dù Tô Nhan bị ngàn vạn ma linh, 15 luyện hư vây công, nàng cũng chỉ là liều mạng, chưa từng cầu xin. Nàng là một cái ngoại nhu nội cương, cực kỳ thật mạnh nữ nhân, căn bản sẽ không cầu người. Ánh mắt cầu khẩn này, để Ninh Phàm cảm động lây. Thật sự, Tô Nhan ngẩn ra, không tin tưởng lắm Ninh Phàm loại này giết người như ngóe ma đầu, cũng sẽ có hạ thủ lưu tình thời điểm. Ta chưa bao giờ gạt ta ma phi. Ninh Phàm một bước bước ra, hắn đã nghĩ kỹ, trực tiếp thả ra tổ ma ma phi, đem hết thảy cấp thấp ma tu đánh ngất là được, như vậy liền không có gì đáng ngại. Nhiều hơn nữa tu sĩ cấp thấp, đối Ninh Phàm đã vô pháp tạo thành uy hiếp. Liền tại Ninh Phàm trước mặt duy trì tỉnh táo đều làm không đến. Hắn đem sát cơ khóa chặt Tê Ma, còn chưa thả ra hung khí ma y, cũng đã hù dọa đến hết thảy Lam Giác tộc người. Đó là một luồng đến từ huyết mạch chỗ sâu uy hiếp, đó là cửu ma tổ sau, người thứ nhất tổ ma vô thượng ma y. Tê Ma càng thêm không cách nào tin tưởng, hắn một thân ma huyết, chính là tàn huyết cấp, cực kỳ mạnh mẽ, càng không có cách nào tại Ninh Phàm trước mặt duy trì chấn định. Khí huyết đại loạn. Ba vị, làm phiền ra tay, đem này Chu Minh chém giết đi. Tê Ma bí mật truyền âm, đối phía sau ba tên luyện hư cường giả nói. Được, chỉ là này thù lao, cũng không thể thấp khà khà. Tuy nói người này là Vũ Điện tôn lão, được Vũ Điện coi trọng, người bình thường không thể vọng động hắn tính mạng. Bất quá ta huynh đệ ba người, chính là Đường Đường, Vũ Phỉ Tam Vương. Xưa nay chỉ có giết không chết người, mà tuyệt không dám giết người. Người này mệnh, ba huynh đệ ta giúp ngươi thu rồi. Ba người cuối cùng mấy câu nói, cũng không hề ẩn giấu, vừa nói xong, bốn phía lập tức bay lên vô số tiếng ồ lên. Mọi người thế mới biết, này ba tên luyện hư lão quái, thình lình càng là vũ giới ác danh rõ ràng tam đại tu phỉ vua. Này tam đại tu phỉ, là một sư chi đồ, ba người xuất hiện ở sư thời khắc, cộng đồng thí sư, cũng đi tới tu phỉ con đường. Ba người từ phổ thông tu phỉ, một đường trở thành vạn phỉ vua, hành tung quỷ bí, tiếp nhận các loại giết người đoạt bảo nhiệm vụ. Không có người nào là không dám giết, chỉ cần có thể giết, chỉ cần ngươi đưa ra đầy đủ một cái giá lớn, bọn hắn toàn bộ tiếp đơn giết người. Ba người đều là khuy hư thực lực vô địch, mỗi một người thực lực đều có thể so với Thạch Khôn. Ba người hợp lực, từng chính diện chém giết qua một tên vấn hư, mà lại cái kia vấn hư còn là một vị Vũ Điện phân điện điện chủ. Bây giờ ba người làm Tê Ma ra mặt, ý muốn chém giết Ninh Phàm, tất cả mọi người đều nhận định Ninh Phàm không là đối thủ. Dù sao ba tên tu phỉ vô nhưng là giết qua vấn hư, mà lại còn không phải Ninh Phàm như thế giết một người phản phệ trọng thương Mạc Hưu. Từng cái tu sĩ đều đối Ninh Phàm quăng đi đồng tình ánh mắt, bị tu phỉ vô nhìn chằm chằm. Cho dù có kinh thiên bối cảnh, đều không thể bảo mệnh. Chỉ có Tô Nhan dần dần trấn tĩnh, nàng biết Ninh Phàm có cỡ nào thực lực đáng sợ. Trong đám người, Tiểu Minh Tước cũng là ngẩng lên đầu nhỏ, chờ mong xem bánh ca ca đại sát thập phương phong thái. Nàng cũng không thích bánh ca ca bị người coi khinh. Chu Minh, gặp phải ta ba cái tu phỉ vua, tự coi như ngươi là Vũ Hoàng cháu, chúng ta cũng giết không tha. Khà khà, ngươi loại này khuy hư vô địch tiểu bối, ba huynh đệ ta thấy rõ quá nhiều, giết ngươi, cần gì chăm hơi. Ba người đều là ngông cuồng cười to, coi trời bằng vung, không hổ là Liền Vũ Điện phân điện điện chủ cũng dám giết nhân vật tàn nhẫn. Bất quá rất đáng tiếc, lần này bọn hắn ngông cuồng đối tượng, đã chọn sai người. Giết Ninh Phàm cần gì chăm hơi, bọn hắn cũng thật là để ý mình. Ba người từng người hóa thành một vệt sáng, nhằm phía Ninh Phàm, dồn dập tế lên từng người pháp bảo. Ba cái pháp bảo đều là phàm hư hạ phẩm bên trong đỉnh điểm chi bảo. Một là bảy trượng bảy thước hỗn kim tác, có thể ràng buộc tù địch. Phong ấn bị trói tu sĩ pháp lực, cho dù trói lại khuy hư, cũng sẽ đem pháp lực phong ấn, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng chạy thoát. Một là 72 cốt châm, mỗi một cái cốt châm trên đều phụ linh có hóa cấp thần thông ma tí thần thông. 72 cốt châm đâm liên tục, coi như là khuy hư vô địch tu sĩ cũng có thể tê liệt thân thể. Một là vạn cân nặng quỷ đầu đao, một đòn có thể có vạn cân lực lượng. Phong mang chi nhuệ, có thể chém khuy hư vô địch, có thể đả thương vấn hư. Ba người phân công phối hợp, hiểu ngầm không kẽ hở. Ba cái pháp bảo cấp bậc cao, khiến vô số vây xem tu sĩ khiếp sợ không thôi. Nhưng ba cái pháp bảo còn chưa đánh trúng Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên hóa thành một đạo hư không làn khói, bồng bềnh vô ảnh, trong nháy mắt. Hết thảy người sáng suốt đều chấn động theo. Hư không Na-di chi thuật, làm sao có khả năng? Loại này Na-di chi thuật, chỉ có vấn hư lão quái mới có thể miễn cưỡng triển khai, vì sao Chu Minh có thể triển khai? Nghi vấn của mọi người đều tại tiếp theo trong nháy mắt đã nhận được giải đáp. Ninh Phàm hư không Na-di quá nhanh, cho dù không triển khai hắc hỏa tám cánh, hắn độn quang cũng không phải tam đại tu phỉ vua có thể thấy rõ. Ba người pháp bảo đánh hụt, còn chưa phản ứng lại, bỗng nhiên lộ ra kinh hãi muốn chết vẻ mặt. Vẻ mặt này xinh xinh cứng ở trên mặt, liền như vậy dừng hình ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, ba người đầu lâu cùng nhau bay lên, thật cao huyền hướng thiên không. Mà Ninh Phàm một bộ bạch y, cầm trong tay ánh sao như nước chảm ly, trên thân kiếm vô huyết, đã chém tới ba người chi đầu. Một kiếm nhanh như vô ảnh, thúc dục, nhanh, cực hạn, một kiếm lấy ba tên khuy hư tính mạng. Đây là Mạc Trọng Tiên Đế thiếu niên thời gian lĩnh ngộ ba chiêu bố thuật, bị Ninh Phàm tan vào kiếm thuật, đại chiêu như giản, uy lực lại không thể khinh thường. Ba đạo hoảng hốt nguyên thần, từ từng người thân thể tàn phế bên trong bỏ chạy, lại bị Ninh Phàm trước liên tục ba lần tàn ảnh, đã không thể tin độn tốc, phân biệt áp sát ba người, đem ba người nguyên thần từng người cầm ở trong tay, ánh mắt bình tĩnh như nước. Giết chóc ba tên khuy hư, đối Ninh Phàm mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa.